Xuyên qua thành tiểu ca nhi chủng điền ký. Chương 25, săn thú. Góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Khê, phòng ở cuối cùng vẫn bán cho Trình Nhị Bá. Là Trình A Ma làm nhân chứng. Lấy 18 lượng bạc đem phòng ở bán cho nhà Trình Nhị Bá. Còn gia cụ trong phòng. Diệp Thanh Chi bảo Trình Huy đi lấy ra một ít. Dư lại liền đưa cho bọn họ. Theo lý những gia cụ đó cũng có thể đưa cho bọn họ. Chỉ là Diệp Thanh Chi cười nói. Những cái đó A Huy đã dùng qua. Nghĩ chắc Nhị Bá sao cũng không muốn. Nếu cảm thấy lây dính chọc phải vận đen như Trình Huy. Thì đồ vật tự nhiên sẽ không muốn. Đúng không? Lời này đem Nhị Bá sao á khẩu. Những cái đó đều là gỗ đặc để làm gia cụ. Thời gian dùng không lâu. Lúc trước bọn họ vào ở, xác thật sợ dính đen đùi. Cũng không có dùng, nhưng là hiện giờ ở lâu như vậy. Cũng không thấy xảy ra chuyện gì. Sao lại bỏ đi không cần? Đáng tiếc Diệp Thanh Chi đã nói ra. Dù hắn ra mặt dày, cũng không thể duỗi tay ra nói muốn. Trình A Ma còn ở bên cạnh nhìn đâu. Một tủ quần áo lớn. Vừa lúc để trong phòng cần ca nhi. Hai dương quần áo cũ. Cái dương có thể lấy đựng tạp vật. Quần áo cũ còn có thể dùng làm rẻ lau. Lại có hai cái dương. Tuy rằng không tính là tốt nhất. Nhưng cũng không tính là kém. Diệp Thanh Chi lấy về để trong phòng cho khách đi. Để khách tới cũng có chỗ ngủ. Còn những cái bàn, tủ bát gì đó. Tất cả đều để tới phòng tạp vật đi. Vừa thấy như vậy, thế nhưng không để lại gì cho Nhị Bá ra. Diệp Thanh Chi nghiêng đầu nhìn Trình Huy. Sao lại dọn về hết? Không phải nói dùng qua đều dọn về sao? Này đó đều là dùng qua. Trình Huy rửa mặt, đương nhiên nói. Diệp Thanh Chi không kìm được cong môi. Hắn thế nhưng cũng không biết Trình Huy còn có một mặt này. Phòng ở bán đi. Trình Huy cùng Trần Gia Thôn càng ít liên hệ, Diệp Thanh Chi lại hy vọng như thế. Trình Huy ở mấy thôn xung quanh tuy có chút hung danh, nhưng sẽ không làm người chán ghét, chỉ là thanh danh y ở Trần Gia Thôn, quả thực thật giống như thật khắc chết qua ai đó. Cho nên lưu tại Lĩnh Nam Thôn ngược lại càng tốt, lúc trước y tới Lĩnh Nam Thôn, cũng từng có không ít người trong thôn sợ y khắc chết người trong thôn. Sau lại thấy người trong thôn đều không có việc gì. Diệp Thanh Chi còn hoài hài tử. Tin đồn nhảm dần dần ít đi. Thời tiết chậm rãi ấm lên. Tỏ rõ mùa xuân sắp đến. Người trong thôn bắt đầu bận rộn lên. Vào mùa đông, Diệp Thanh Chi cùng hàng xóm bên kia chậm rãi lui tới. Phát hiện cũng có một hộ không tồi. Đặc biệt quý ca nhi nhà đó. Rất hoạt bát, thường xuyên chạy đến nhà Diệp Thanh Chi chơi. Quý ca nhi năm nay 16, năm trước mới định thân, bởi vì là ca nhi duy nhất trong nhà, rất được cha và A Ma yêu thích, cho nên muốn giữ lại thêm một năm, chờ sang năm mới xuất giá. Thanh ca sao, người thêu tiểu miêu thật đáng yêu, có thể dạy ta sao? Quý ca nhi ghé vào trên bàn, thăm dò nhìn Diệp Thanh Chi đang thêu tiểu miêu rất sống động. Mắt lấp lánh hỏi, đương nhiên có thể. Diệp Thanh Chi dương mắt cười một chút, từ tú xoạt lấy ra một bản vẽ, đưa cho quý ca nhi. Đây là bản vẽ, quần áo này là thêu cho tiểu bảo. Tổng cộng 3 con tiểu miêu, hoặc nằm hoặc bò hoặc nâng lên chi trước. Rất đáng yêu, thêu song song ở trên vạt áo. Nghĩ khi cần ca nhi mặc vào, lúc đi đường vạt áo động theo, càng thêm đáng yêu. Cảm ơn Thanh ca sao? Quý ca nhi tiếp nhận bản vẽ, vui vẻ không được, trong lòng hừ một tiếng. Thanh ca sao tốt nhất, bản vẽ gì chỉ cần hỏi hắn, hắn đều sẽ cho ngươi xem. Không giống giao ca nhi nhà Khê A Ma, nửa điểm không muốn cho thấy bản vẽ mà tú tài ca ca hắn vẽ ra. Con tưởng là bảo bối, không có gì, Diệp Thanh Chi cười cười, bản vẽ đó hắn tùy tiện vẽ liền vẽ ra một giống. Thật sự không cần keo kiệt, chờ đến giữa trưa, quý ca nhi thực tự giác đứng dậy cáo từ. Diệp Thanh Chi lúc đầu còn khách khí vài câu, hiện giờ cũng không lôi kéo nữa. Rốt cuộc có vết xe đổ Trần Phu Lang, đã nói cho Diệp Thanh Chi, người nên có khách khí, nhưng không thể khách khí quá mức. Cơm vào buổi sáng đã nấu qua, đồ ăn cũng còn dư lại hai cái, hâm lại một chút, lại xào chút rau là được. Trình Huy không ở nhà, hắn và Cần Ca Nhi cũng không ăn nhiều, Ama, khi nào cha trở về? Cần Ca Nhi cầm chén nhỏ, chớp đôi mắt hỏi. Vào mùa đông năm trước, Trình Huy cũng phải thường xuyên lên núi săn thú, cho nên đều là để Cần Ca Nhi một mình ở trong phòng hoặc là đưa đến Trình Ama hoặc Lý A sao? Năm nay xem như Trình Huy lần ở nhà lâu nhất, hôm nay không thấy Trình Huy, Cần Ca Nhi liền có chút không quen. Cha con lên núi, Diệp Thanh Chi gấp thịt để vào trong chén Cần Ca Nhi. Hai ngày này đều có mặt trời, trên núi cũng không lạnh. Trình Huy nói đi trên núi xem bẫy dập y thiết hạ trước đây. Diệp Thanh Chi mới đồng ý, lúc ra cửa liền nói giữa trưa không trở lại ăn, miễn cho Diệp Thanh Chi lo lắng. Vậy khi nào cha trở về? Cần Ca Nhi nghiêng đầu nhỏ, như là nhớ tới lúc trước một mình ở nhà, bẹp bẹp miệng, sau đó hai mắt sáng lấp lánh nhìn Ama. Có Ama thật tốt, Ama cũng không biết. Chúng ta ngủ trưa một lát rồi ra cửa chờ cha được không? Bên ngoài mặt trời không tồi, vừa lúc mang theo Cần Ca Nhi đi phơi nắng. Được ạ, Cần Ca Nhi cao hứng lên tiếng. Sau đó động tác ăn cơm nhanh lên không ít. Diệp Thanh Chi và Cần Ca Nhi đi ngủ trưa trước. Sau đó tỉnh lại, rửa mặt một phen, dọn một cái băng ghế nhỏ ngồi ở cửa. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người. Ấm áp, làm người lười biếng muốn ngủ. Diệp Thanh Chi ôm Cẩn Ca Nhi, để nó ghé vào đùi mình, nhẹ giọng hỏi, còn nhớ rõ Ama dạy con Tam Tự Kinh không? Nhớ rõ ạ, Cẩn Ca Nhi tinh thần tốt, thanh âm nộn nộn, một câu câu Tam Tự Kinh. Diệp Thanh Chi thỉnh thoảng hỏi ý tứ trong đó, nghe Cẩn Ca Nhi giải thích ý tứ trong đó, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Rất xa, Trình Huy liền nghe được thanh âm Cẩn Ca Nhi non nớt ở kia ngâm Nga Tam Tự Kinh. Đáy mắt toát ra ấm áp, bước chân nhẹ đờ rất nhiều. Cha, Cẩn Ca Nhi nhìn con mồi Trình Huy đang khiêng trước, sau chạy chậm qua, Diệp Thanh Chi đứng lên, ôn nhu nói, chậm thôi, coi chừng ngã, nghiêng đầu nhìn Trình Huy. Một trận kinh ngạc, một con lợn rừng nhỏ, một con lộc, còn có bốn tấm da sói, dư lại còn có hai con gà rừng cùng hai con thỏ hoang. Vội bảo Trình Huy buông đồ vật. Chỉ là không tới gần, hiện tại tuy rằng hắn khá hơn nhiều, nhưng nếu ngửi được mùi máu tươi quá nồng vẫn sẽ nôn. Mấy con chúng bẫy dập Trình Huy thiết hạ, cũng có con bị đông chết, trong đó là mấy con sói bị đông chết, lợn rừng nhỏ, lộc và những con còn lại cũng chúng bẫy dập. Nếu là đông chết, đã sớm bị động vật khác ăn rồi, trong nhà không ít thịt khô, cũng không thiếu thịt tươi ăn, trừ bỏ hai con gà rừng. Còn lại, Diệp Thanh Chi đều bảo Trình Huy đem đi bán. Hiện tại mùa này, dã vật có thể bán với giá tốt. Hà tất ăn làm gì? Bọn họ cần giữ tiền. Nếu thích ăn, liền giữ lại, ta sẽ nuôi sống ngươi cùng hài tử. Trình Huy cũng không quá muốn đem dã vật bán đi. Y còn muốn giữ lại cho Diệp Thanh Chi bổ thân. Không cần, hiện giờ ta cùng Cần Ca Nhi. Mỗi ngày một quả trứng gà, thường thường còn ăn gà. Lại bổ nữa coi chừng chảy máu mũi. Diệp Thanh Chi cười một chút, nói, ngươi muốn bồi bổ cho ta. Lúc đi bán dã vật liền nhìn trên đường có hoa quả không? Có thì mang về một. Muốn nói tại đây có gì khiến cho Diệp Thanh Chi không thích ứng được. Đó chính là hoa quả cùng rau dưa. Mùa đông hiện đại, rau dưa cùng hoa quả đều có đa dạng. Nhiều lắm đắt một chút, nơi này còn là hoàn toàn không có. Lúc trước còn dễ nói, hiện giờ có thai, miệng cũng thèm không ít, hiện giờ hết sức tưởng niệm táo, chuối và loại hoa quả đại chúng. Hết chương.